Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 329, nam nhân kia. Tức sắp giáng lâm a. Sengoku nguyên soái, có phải hay không người kia sẽ phải giáng lâm? Nhìn thấy Sengoku trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Bạch Thủy đột nhiên nghĩ đến Sabaody quần đảo sự kiện về sau. Toàn bộ vua hải tặc lớn nhất sự kiện trên đỉnh đại chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Đúng vậy a, nam nhân kia liền muốn tới. Thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng tức sắp giáng lâm hải quân bản bộ. Sengoku gật gật đầu, thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng. Cho dù ai đối mặt dâu trắng, chỉ sợ đều cao hứng không nổi đi. Bởi vì hỏa quyền ấy nguyên nhân sao? Bạch Thủy tiếp lấy biết mà còn hỏi. Sengoku lần nữa gật gật đầu. Vậy ta chẳng phải là xông một cái đại họa. Sớm biết dạng này liền không nên đáp ứng dâu đen tên kia. Bạch Thủy hối hận, vỗ vỗ đầu. Một mặt tang tức giận nói. Được rồi, tiểu tử ngươi, đừng diễn, quá giả. Điểm ấy trò xiếc nghĩ lừa gạt ai đây? Nhưng Sengoku là ai? Bạch Thủy điểm ấy trò vặt còn có thể giấu giếm ở hắn. Hắc hắc, bị ngài phát hiện, gặp bị Sengoku phát hiện, Bạch Thủy lập tức liền đổi lại một bộ cười hì hì gương mặt. Đón lấy, hắn lại trở nên nghiêm túc lên. Vậy xem ra cần triệu tập hải quân tất cả tinh nhuệ. Dù sao cũng là dâu trắng cùng hắn băng hải tặc a. Đúng vậy a. Dù sao đối thủ là dâu trắng a, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, chỉ có đem thế giới các tinh nhuệ đều triệu tập trở về mới có thể đối kháng hắn a. Sengoku tán đồng gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè. Được rồi, điều này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Không có chuyện gì, ta liền đi trước. Sengoku nguyên soái làm một tốt thuộc hạ. Tại cấp bậc không đủ thời điểm, không muốn quá phận can thiệp cao tầng quyết sách, người hay là muốn thức thời một chút. Cho dù Bạch Thủy cùng Sengoku rất quen, quan hệ rất tốt, nhưng đó là xây dựng ở quan hệ cá nhân phía trên. Công sự bên trên, vẫn là phải giải quyết việc chung, không thể công và tư không phân. Công và tư không phân thuộc hạ không chiếm được cao tầng thích. Đi thôi. Chắc hẳn người đã sớm không muốn sống ở chỗ này đi. Sengoku gật gật đầu, một bộ tiểu tử ngươi rất thức thời biểu lộ. Hắc hắc, vậy ta liền đi. Bạch Thủy nhếch miệng iso, tiếp lấy đi ra văn phòng. Hắc hắc, trên đỉnh đại chiến, thật sự là chờ mong a. Cỡ nào kích thích một trận chiến đấu a. Đi trên đường, Bạch Thủy lòng tràn đầy mong đợi nói. Vua hải tặc thế giới bên trong, nhất làm cho người mong đợi sự tình là cái gì? Đương nhiên là sự kiện lớn a. Mà sự kiện lớn bên trong nhất làm cho người kích động là cái gì? Đương nhiên là trên đỉnh đại chiến a. Đây chính là tứ hoàng đứng đầu, thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng cùng hải quân chiến đấu. Cả thế gian đều chú ý. Tới đi, tới đi. Để bão tố tới càng thêm mãnh liệt chút đi. Bạch Thủy ở trong lòng cuồng hô ra tiếng. Giống đêm loại người này là nhất không muốn bỏ qua loại chuyện như vậy. Bạch Thủy trong nhà, Bạch Thủy phải thừa nhận, đến nhà bên trong về sau, hắn liền thành vú em tồn tại. Aki chính đang khôi phục thân thể, mà nữ nhi cuống tư kỳ lại tương đối dính nàng. Không có cách, Bạch Thủy đành phải tự thân lên tay. Thật tốt, không hổ là ngươi đời trước tình nhân, ngươi đời này chi kỷ nhỏ áo bông. Bạch Thủy đối cuống tư kỳ cẩn thận che chở, để một bên Aki đều ăn dấm, không khỏi nắm lấy một cái tay của hắn cánh tay, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Được rồi, nữ nhi dấm ngươi cũng ăn, ngươi đủ rồi, Aki. Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Ngươi quản nhiều như vậy. Hừ, Aki kiều hừ một tiếng. Phiết qua đầu đi, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Mà cuống tư kỳ